Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào tất cả mọi người. Trên kênh có rất là nhiều những bộ truyện full. Thế nhưng mà mọi người đừng quên một bộ truyện cũng khá là dài. Đó là bộ truyện Bảo Bối của Tổng Tài Bá Đạo mà Thu Hà diễn đọc nhé. Hôm nay thì Thu Hà xin đọc tiếp phần 2 của bộ truyện này. Một bộ truyện mà Thu Hà đánh giá là có nội dung rất là hấp dẫn đấy. Cô cũng vô thức nhìn vào đồng hồ ở tủ giường. Cũng không khuya lắm, chỉ mới 21 giờ đúng. Nhưng cũng không nỡ đuổi anh, vì trong lòng chỉ muốn anh ở lại. Bây giờ anh bất giác lại nhìn bộ đồ ngủ của cô. Ngủ thôi có cần phải kín như thế không? Sợ anh ăn à? Nhưng không sao, sống một mình ăn mặc như thế này cũng tốt. Nhỡ có ăn trộm, chúng cũng không thể dòm ngó cô. Thật ra bình thường ngủ, cô chỉ mặc vỏn vẹn có bộ đồ ngủ 2 giây mỏng manh, siêu mịn siêu mỏng và cái quần ngủ ngắn cùng với một bộ ngay ở áo ngực cũng không mặc. Tại hôm nay có anh nên đề phòng trước. Ngoan nào, đừng xuống sofa, nằm kế tôi đi. Anh lôi cô nằm ghế, xoay qua tắt đèn ngủ rồi xoay lại ôm cô như cái gối. Cô ngọ nguậy khó cho anh ôm. Đừng có uốn éo nữa, sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Nằm yên, tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Anh nói như vậy, để cô ngoan ngoãn nằm yên. Cô cũng biết lượng sức nằm im, nhớ cơn thú tính của anh nổi lên, chỉ sợ ngày mai cô không xuống nổi giường, vì hình như lâu rồi anh chưa được giải tỏa. À mà sao cô biết nhỉ? Chắc là linh cảm thôi. Anh cũng giữ lời hứa suốt buổi, chỉ ôm cô rồi đột nhiên lên tiếng. Lúc sáng em gọi nhờ tôi việc gì? Anh biết cô chưa ngủ, rồi chợt nhớ lại lúc sáng. Anh nói không giúp mà. Cô cũng bĩu môi, chất giọng có phần giận hờn. Cũng vì lúc sáng tôi nói vậy nên khi nãy em dỗi rồi lơ tôi à? Anh phán một câu, cô im phăng phắc, hình như trúng tim đen rồi nhỉ. Cô cũng không hiểu sao lúc nãy lại hành xử như thế. Thấy cô không trả lời, anh cũng biết là bị nói trúng rồi, nên khóe miệng vương lên một nụ cười. Được rồi, thế là chuyện gì? Anh không chọc cô nữa, đoán là ai kia đang mặt lạnh. Chuyện của Lâm Mỹ Ý, anh không thấy lạ khi mà không thấy Châu Sảng đâu sao? Tôi muốn nhờ anh tìm hiểu. Cô ngập ngừng nói, hơi ngại vì nhờ vả người ta mà lại nói với cái giọng ra lệnh kia. Chuyện đó tôi đã phát hiện trước em và điều tra rồi, không lâu sẽ có kết quả. Anh chậm chậm nói. Cô cũng không nói gì, trong lòng chỉ thầm nghĩ, không ngờ anh lại tinh mắt đến vậy. Thôi, ngủ đi. Nói rồi anh kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn, đầu vùi vùi vào tóc cô, hít lấy mùi hương quen thuộc, rồi đánh một giấc ngon lành với chiếc gối ôm mềm mại là cô tới sáng. Sáng sớm, ánh nắng chiếu qua khe rèm cửa rọi vào mặt cô, làm cô bừng tỉnh, vô thức xoay người lại như tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng anh ta đã đi làm mất rồi, trong lòng cũng giận hờn. Nhà cô là khách sạn sao? Không nói không rằng đến là đến, rồi đi là đi. Nhưng anh chưa ăn gì nhỉ? Giờ này mà còn lo cho hắn, xàm quá. Cô bước chân xuống đất, ưỡn mình vươn vai một cái thoải mái, rồi bước ra ngoài. Cô đi thẳng vào bếp, nấu ít cháo rồi mang vào viện, tiện thể cũng ăn một chút. Mỹ Ý, cô nên ăn một chút. Cô đưa muỗng cháo lên tận miệng, nhưng cô ta một mực không ăn là không ăn. Tôi không ăn. Cô ta né tránh, mặc dù từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, chỉ chuyên nước biển. Cô cũng hết cách. Nhận ra bình nước khoáng đã hết, nên cô đem ra ngoài đổi. Cô ở đây, tôi đi đổi nước rồi sẽ về ngay. Nói rồi cô đi mất hút. Cô ta ở đây bụng đói meo không nhịn được nên ăn lén. Quả thật cháo cô nấu rất ngon. Cô ta ăn không còn một hột cháo. 15 phút sau cô trở về, cô ta đã ngủ rồi. Đặt nước lên tủ giường, cô phát hiện cháo đã bị ăn hết. Cô khẽ quay đầu nhìn cô ta rồi cười. Đói thì cứ ăn, sao phải ăn lén. Cô ta ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã là 1 giờ chiều. Cô gọt ít cam và táo cho cô ta ăn nhẹ. Lúc đầu cô ta không chịu ăn, nhưng do coi nài nỉ một hồi mới ăn. Thời gian trôi, Bây giờ đã là 7 giờ tối. Cô nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.